Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 288, Phá Cảnh, Nhị Tinh Niệm Sư. Nam Thanh Cung chiếm diện tích mấy trăm mẫu, đình, đài, các, điện lớn nhỏ các loại kiến trúc hơn 50 tòa, trong đó một ít khu vực lý duy nhất không thể tiến vào. Những khu vực kia bị trận pháp bao phủ, bên trong kiến trúc cổ xưa mông mủ, lộ ra thần bí khí tức. Lý duy nhất từng tò mò, sử dụng thiên thông nhãn, tinh tế nhìn trộm bên trong một tòa trận pháp cỡ lớn. Bên trong là một tòa màu đen Phật tháp, hơn 20 tầng cao, viện lạc hoang vu, đổ nát thê lương, không có một ngọn cỏ. Xuyên thấu qua cửa tháp tầng thứ nhất, thấy bên trong dùng xiềng xích giam cầm một bộ xương khô khoanh chân mà ngồi. Xương khô kia rõ ràng đã chết đi vô tận năm tháng, nhưng lại để cho Lý duy nhất hết hồn hết vía, sinh ra sợ hãi. Lấy tu vi cùng kiến thức của hắn bây giờ, nhìn thấy xương khô bình thường, sớm đã có thể làm được gợn sóng không sợ hãi. Xuất hiện cảm giác hết hồn hết vía, đó tất nhiên là cảm giác nguy hiểm chân thật. Mấy ngày quét dọn dẹp, Lý duy nhất xem như hoàn toàn hiểu được. Tòa gông điện bằng ngọc tọa lạc đỉnh núi bên kia huyết hồ, cùng với mấy khu vực bị trận pháp bao phủ, đại khái là di sản của cổ bà già La giáo năm đó. Có địa phương thần thánh hoa mỹ, từng viên gạch từng viên ngói, đều là chất liệu chân quý tạo hình đúc luyện. Có địa phương quỷ dị nguy hiểm, sử dụng trận pháp giam cầm. Những kiến trúc khác, hẳn là sau này song sinh đạo giáo xây dựng lên, nhưng cũng đã có mấy trăm năm lịch sử. Quét dọn xong, Lý duy nhất đi tới nơi Nghiêu Thanh Huyền đả tọa tu luyện. Hắn đứng ở ngoài rèm, không dám mạo hiểm xông vào, bên trong chính là một vị trường sinh cảnh cự đầu, dậm chân một cái liền có thể ở một châu nhấc lên sóng to gió lớn. Nhiều tiền bối, chuyện ngài phân phó đã hoàn thành, sau này, Nam Thanh Cung dọn dẹp sự vật, cứ giao cho vãn bối là được. Nhiều Thanh Huyền mặt hướng dòng suối, đưa lưng về phía rèm, ngữ điệu u đảm, xem tác phong làm việc của ngươi tại Tiềm Long Đăng Hội, liền biết ngươi là một người cương nhu kết hợp, làm việc có một mặt cứng rắn tuyệt đối, nên tranh tất tranh. Đồng thời lại buông xuống được, có thể lui về phía sau, biết tàng vụng. Đi tới Tổng đàn Thần giáo, nếu ngươi có thể thu hồi nội tâm kiên cường, thỏa hiệp nhiều một chút, sẽ có cơ hội sống sót. Chỉ sợ không quỳ xuống được, Lý duy nhất đứng thẳng tắp, vẻ mặt ngưng túc, lại nói, vị điện chủ Linh Cốc Điện kia là muốn thu phục ta. Một người có giá trị, hơn nữa phần giá trị này, có thể bị người sử dụng, ngươi liền có đường sống. Không bị sử dụng, sẽ bị diệt trừ. Nhiều Thanh Huyền tiếp tục nói, trước mắt mà nói, An điện chủ chỉ là đối với ngươi có hứng thú. Là diệt trừ ngươi, hay là dùng ngươi, phải dựa vào chính ngươi đi tranh thủ. Lý duy nhất trầm tư một lát, dùng hay không dùng, e rằng không chỉ liên quan đến giá trị. Tín nhiệm hay không, mới là quan trọng nhất, vị điện chủ Linh Cốc Điện kia không thể tín nhiệm ta. Tín nhiệm có tín nhiệm cách dùng, không tín nhiệm có không tín nhiệm cách dùng. Giá trị thể hiện, cũng không chỉ là tu luyện thiên phú. Chính mình chậm rãi suy nghĩ đi, Lý duy nhất nói, đây là đại sự liên quan đến tính mạng, nhiều tiền bối có thể nói rõ hơn một chút không? Giao, một luồng gió ẩn chứa hương thơm nhàn nhạt, xuyên qua màn rèm vọt tới, Lý duy nhất chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, trời đất quay cuồng, tầm nhìn trở nên mơ hồ. Giây tiếp theo, bùm một tiếng, hắn ngã lăn trên mặt đất ven huyết hồ. Khoảng cách Nhiêu Thanh Huyền đà tọa tu luyện, đã là cách tầng tầng kiến trúc cùng viện môn. Lý duy nhất xoay người ngồi dậy, hoạt động cánh tay, trong lòng không có oán hận. Nhiêu Thanh Huyền nhìn như bất cận nhân tình, lạnh như băng sơn, nhưng lời nói vừa rồi, ngược lại thập phần chân thành, là nghiêm túc chỉ đường cho hắn. Mẫu thân Nhiêu Âm ra tay tàn nhẫn với võ tu khác, một lần có thể giết một đống người. Đối với ta, hình như vẫn có chút khoan dung, xem ra làm nhiều chuyện tốt, làm nhiều việc thiện tích đức, là đúng, đây mới là căn bản cải mệnh cải vận. Nếu không có ta cứu Nhiêu Âm, giúp nàng rất nhiều, tình cảnh hôm nay nhất định khác hẳn. Lý duy nhất hồi tưởng lúc trước từ trong chụp đèn lấy đi mảnh vỡ diễm tinh thạch linh đài. Bảo vật như thế Nhiêu Thanh Huyền lại không có thu hồi. Nếu cô không phải nể mặt Nhiêu Âm, sao có thể dễ dàng vạch trần. Ý nghĩ đến đây, cũng được, đã có linh đài diễm tinh thạch trong tay, vậy thì xông lên cảnh giới tu vi niệm lực. Thêm một phần thực lực, thêm một phần tiền vốn, Lý Duy Nhất lấy ra mảnh linh đài diễm tinh thạch, nhắm mắt minh tưởng, điều chỉnh trạng thái, tiện đà ấn mi tâm. Giao, không gian sóng gợn kích động mà mở ra, mảnh vỡ diễm tinh thạch của linh đài xuất hiện ở trung tâm linh giới. Mấy ngày gần đây, Lý Duy Nhất cũng không chỉ là ở quét dọn Nam Thanh Cung, cũng đang luyện hóa tinh chú đan, lớn mạnh tinh thần niệm lực. Tinh thần niệm lực trong linh giới đã lớn mạnh tới cực hạn, có đủ tư cách trùng kích linh niệm sư nhị tinh. Giao, linh quang niệm lực từ trên người Lý Duy Nhất tản ra, ngưng hóa thành hai cây thần tang, ở ven huyết hồ, bốc lên. Chúng nó nở rộ quang hoa rực rỡ, trong suốt điểm điểm, cuồn cuộn không ngừng hấp thu toàn bộ quang mang trong Nam Thanh Cung. Ngoại trừ khu vực hai cây thần tang bao phủ, những nơi khác hóa thành bóng tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Ngay cả từng tòa trận pháp ngưng tụ thành quang xa, năng lượng đều bị hấp thu đi qua, ở rất nhanh trở nên ảm đạm. Theo lý thuyết, hắn tiến vào huyết nê không gian, đi tới chân chính phía dưới phù tang thần thủ, phá cảnh tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều. Nhưng cùng Nghiêu Thanh Huyền sinh hoạt dưới một mái hiên, lấy tu vi khủng bố của nàng, Lý Duy Nhất thật sự là không dám mạo hiểm. Phù tang thần thụ quang ảnh giống như vật sống, theo hô hấp của Lý Duy Nhất, năng lực nuốt quang hoa càng ngày càng mạnh. Dần dần, bóng tối lan tràn ra bên ngoài Nam Thanh Cung, hấp thu quang hoa của khu vực rộng lớn hơn. 4 ngày sau, Nghiêu Thanh Huyền cùng một vị nữ tử mặc Phật y cư sĩ màu trắng, đứng ở trong tòa ngọc điện mói xanh bờ bên kia huyết hồ. Hai nàng xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía hai gốc cây phù tang thần thụ càng ngày càng cao lớn ven hồ, lấy tu vi của các nàng, trong lòng cũng không khỏi gợn sóng từng đạo. Giờ phút này, hai cây phù tang thần thụ đã sinh trưởng đến hơn 10 trượng cao, hỗ trợ lẫn nhau, chống lên một mảnh sáng ngời mưa ánh sáng khu vực. Trong khu vực mưa ánh sáng, hỏa diễm liên hoa trong hồ rõ ràng có xu thế tăng tốt hơn so với hỏa diễm liên hoa trong khu vực hắc ám, cánh hoa giống như lưu ly. Sinh mệnh chi khí bảng bạc, phảng phất sinh trưởng nhiều năm. Lý Duy Nhất ngồi thiền dưới ánh sáng hai cây thần thụ, rõ ràng là phàm nhân, nhưng trên người có một cỗ khí chất xuất trần thuần tiên thể đều không có, mờ mịt thần bí, giống như phàm trần tiên linh, bên trong tàng càn khôn. Nghiêu Thanh Huyền dựa vào cửa sổ, ngọc cơ đạo cốt, đẹp như tiên cơ trong bức tranh. Bạch y cư sĩ lại là bộ dáng phàm nhân, dung nhan tầm thường. Không có da thịt bằng ngọc cùng mỹ mạo tuyệt thế như Nghiêu Thanh Huyền, nhưng cả người đều có một loại khí chất yên tĩnh thoải mái, cùng vạn vật trên thế gian đều có thể tương dung, sẽ không mang đến cho người ta uy nghiêm cùng áp lực. Nàng chính là điện chủ Linh Cốc Điện, An Nhã Tĩnh. Cũng là Quan Sơn một trong hai vị Bồ Tát, sống 360 năm trường sinh cảnh cự đầu, là siêu nhiên phía dưới có mấy cường giả. Bàn tay phải thon dài của An Nhã Tĩnh, nắm lấy chuỗi hạt màu đỏ, mỉm cười nói, nhị tang phù trợ, sinh mệnh chi khí mạnh mẽ, niệm lực quanh người dần dần ngưng tụ thành kim ô hỏa diễm, xem ra linh thần quang ảnh của hắn, đích thật là phù tang thần thụ trong truyền thuyết. Thật sự là không đơn giản, võ đạo đã đủ kinh diễm, niệm lực lại cũng có thể mang đến cho người ta thán phục, đi con đường luyện đan, luyện khí, tất có thành tựu lớn. Nghiêu Thanh Huyền ánh mắt đạm mạc, ngũ quan giống như băng điêu không dao động, Lê Tùng Cốc cũng không biết đào được mầm non ở đâu, vận khí vô cùng tốt. An Nhã Tĩnh thu hồi ánh mắt, đột nhiên nói, Đường Vãn Châu có thể đã tới tổng đàn, hoặc là tìm tới gần tổng đàn. Nàng không có đi ra ngoài, Nghiêu Thanh Huyền nói, không có, Bạch Y cư sĩ nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại xem ra tại Tinh Hòa Tế Đàn, nàng chỉ là giả bộ bại. Dẫn theo rất nhiều cao thủ xông vào, cũng chỉ là đang dẫn chúng ta ra tay. Mục đích chân thật là muốn tìm được đường tiến vào tổng đàn, thật sự là một người thông minh tuyệt đỉnh. Lá gan đủ lớn, tâm trí cũng đủ cao, nếu nàng dám xông vào tổng đàn, tất nhiên là có tới không có về. Nghiêu Thanh Huyền nói, việc này giao cho Thiên Lý Điện xử lý đi, nếu Đường Vãn Châu thật sự lẻn vào, cũng là bọn họ không trông coi tốt giếng trời. Bạch Y cư sĩ nhìn về phía bờ bên kia huyết hồ, ngồi xếp bằng dưới ánh sáng của hai cây phù tang thần thụ. Hắn đột phá. Người đi Thiên Lý Điện một chuyến, ta cùng hắn trò chuyện một chút, người này phi phàm, quả thực có chút hiếm thấy. Trực tiếp giết chết, không khỏi đáng tiếc. Đường Vãn Châu nếu thật sự tìm đến tổng đàn, đó chính là sơ suất của ta. Thiên Lý Điện và Khô Vinh Điện tất sẽ mượn đề tài này để đoạt lấy đại quyền Nam Cảnh. Việc này có thể lớn, có thể nhỏ, ta tự mình đi điều tra. Nghiêu Thanh huyền hóa thành một luồng xương trắng, biến mất bên cửa sổ. Dưới sự trợ giúp của mảnh diễm tinh thạch trên linh đài, Lý Duy Nhất ngưng tụ ra tinh thần niệm lực thứ hai. Nhị tinh niệm lực, ở trung tâm linh giới, vận chuyển lẫn nhau, hình thành hệ thống song tinh, hình thành vòng xoáy niệm lực mờ mịt. Niệm lực tinh thần lớn nhỏ, không chỉ là đậu xanh lớn nhỏ, lớn mạnh mấy lần. Càng thêm sáng ngời, giống như hai viên kim đan, Lý Duy Nhất trong lòng kích động, bằng vào tu vi niệm lực hiện tại, thúc giục đạo tổ thái cực ngư mắt cá màu xanh nhạt, kết thành kén thời gian, tuyệt đối có thể duy trì càng lâu, đủ để chống đỡ thời gian dài tu luyện võ đạo. Đệ thất hải, đã là sắp tới, nhị tinh linh niệm sư cảnh giới, chiến lực hẳn là không thua tầm thường đạo trùng cảnh tầng thiên thứ hai võ tu đi. Lý Duy Nhất suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Ta còn chưa có thủ đoạn công kích như tu luyện phù pháp, trận pháp, niệm thuật, không ngự trùng, chỉ bằng niệm lực chỉ sợ còn không cách nào khiêu chiến với võ tu tầng thiên thứ hai của đạo trung cảnh. Thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên ngoài mấy trượng, không đến nỗi. Niệm sư lợi hại, tựa như người thừa kế trong võ đạo, chiến lực cùng cảnh giới tuyệt không phải hạng người bình thường có thể so sánh. Niệm lực của ngươi có thể ngưng hóa thành kim ô hỏa diễm. Mặc dù chỉ là kim ô hỏa diễm mỏng manh cấp thấp nhất, lực công kích cũng đủ so sánh với hỏa pháp đạo thuật tầng thứ nhất. Chỉ bằng niệm lực, người đã có thể xếp hạng trung đẳng ở tầng thứ hai của đạo trung cảnh. Lý Duy Nhất nào nghĩ tới Nam Thanh Cung, sẽ có người xa lạ xông vào. Hơn nữa, vô thanh vô tức tiếp cận, tu vi hiển nhiên không đơn giản. Mấu chốt là âm thanh này, hắn nhìn về phía bạch y cư sĩ đứng cách đó không xa, vội vàng đứng dậy, không xác định nói. Là ngươi. Không đúng, không phải ngươi. Lý Duy Nhất lắc đầu, sau đó tầm mắt rơi xuống chuỗi châu màu đỏ trong tay bạch y cư sĩ, lại quan sát thân hình cao gầy của nàng. Lúc trước gặp được ở bên ngoài thành Cửu Lê, bạch y cư sĩ mang theo rất nhiều trẻ em đạo nhân kia, từng để lại ấn tượng sâu sắc cho Lý Duy Nhất. Trong đó thanh âm êm tai của nàng vẫn khắc sâu trong lòng Lý Duy Nhất, đó là một loại sức cuốn hút đặc biệt, rất khó quên. Lúc này, bạch y cư sĩ đứng trước mặt hắn, trang phục, thân hình, thanh âm đều rất giống vị lúc ấy. Nhưng dung mạo, hoàn toàn không giống nhau. An Nhã đặt tay trái trước ngực, thi lễ, A-di-đà Phật. Thí chủ hơn một năm trước đã nói qua, lần sau còn muốn mời ta ăn mì, hơn nữa quản đủ. Thật sự là ngươi, Lý Duy Nhất kinh ngạc, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, kinh ngạc đến cực điểm, cười nói, thì ra nàng cũng là người trong đạo giáo. Khó trách a, xem ra tu vi của nàng không thấp, Nam Thanh Cung này không phải ai cũng có thể vào được. An Nhã Tĩnh nói, hơn một năm nay, ngươi tiến bộ thần tốc, tu vi ngươi bây giờ cũng không thấp. Lý Duy Nhất cố gắng muốn nhìn thấu tu vi cảnh giới của nàng, đáng tiếc phí công không thu hoạch được. Trong lòng khó tĩnh, lấy tu vi cư sĩ, lúc trước lại chuẩn bị giết ta một cái dũng tuyền cảnh võ tu kiếm tiền sao? Trên người An Nhã Tĩnh không có khí thế cường giả. Cũng không lạnh lùng sắc bén, nụ cười nhu hòa, lực tương tác 10 phần, sự xuất hiện của ngươi, tiến vào thiên hạ chúng sinh đồ, nhưng không có nhân quả, không có quá khứ tương lai, ta lúc ấy rất tò mò, cho nên liền đặc biệt đi xem ngươi một chút. Nếu ngươi có uy hiếp với đạo nhân, ta lúc ấy nhất định sẽ giết ngươi. Lý Duy Nhất hít vào khí lạnh, nghĩ mà sợ không thôi. May mắn lúc ấy thấy đám tiểu hài tử kia đáng thương, mời bọn họ ăn mì. Nếu không sao có thể an ổn sống đến bây giờ. Khi đó, hộ đạo thê có thể phát huy ra thực lực, cũng còn rất thấp. Bạch y cư sĩ cười nói, ngươi không cần khẩn trương như thế. Ta là người tu Phật, người từ bi, ta trả lại cho hắn từ bi. Kẻ ác, ta ban cho hắn vãng sinh, từ bi hay không từ bi, còn không phải cường giả định đoạt sao? Lý Duy Nhất nặn ra nụ cười gượng gạo, lại nói, tu vi của cư sĩ hẳn là rất không đơn giản đi. An Nhã Tĩnh vô ý nói cho Lý Duy Nhất ảo diệu trong đó, thản nhiên nói, ngươi coi như nó là một kiện có thể bắt được thiên cơ pháp khí đi. Cư sĩ tới tìm Nam Tôn giả, Lý Duy Nhất nói, đã gặp rồi, nàng gần đây hẳn là không ở Nam Thanh Cung, có chuyện quan trọng cần xử lý. An Nhã Tĩnh nói, Lý Duy Nhất, ngươi thấy đạo nhân thế nào? Lý duy nhất biết nàng không dễ chọc, một khắc trước mọi người còn có thể mỉm cười ngồi ở trên một cái bàn ăn mì, một khắc sau, có thể sẽ xuất thủ giết người. Đoán không ra, mới là đáng sợ nhất, Lý duy nhất thành thật trả lời, ta đối với đạo nhân, hiểu biết cực ít, sợ là không có biện pháp lấy cảm giác hẹp hòi, đi trả lời một vấn đề rộng rãi như vậy. An Nhã Tĩnh nói, vậy đạo nhân mà ngươi biết, là dạng gì? Nhất định phải trả lời. Lý duy nhất nói, An Nhã Tĩnh nói, không trả lời, có thể sẽ chết. A-di-đà Phật, đừng uy hiếp ta, Lý duy nhất rất muốn thử cân lượng của nàng một lần, giả bộ bí hiểm không nhất định thật sự có chân tài thực học. Muốn động thủ thì động thủ đi, sau khi đánh xong, trả lời cũng không muộn. A-di-đà Phật, An Nhã Tĩnh chớp mắt, phát ra lời mời khích lệ. Lý duy nhất nói, thật tự tin, người muốn nghe nói thật, hay là muốn nghe nói dối? Có gì khác nhau? Lý duy nhất nói thật khó nghe, e rằng sẽ khiến cư sĩ mất hứng. Nếu lấy lòng, ta cũng sẽ nói, dù sao cũng đang ở trong tổng đàn đạo giáo. Vậy ngươi nói thật đi, An Nhã Tĩnh nói, Lý duy nhất cũng không chán ghét vị bạch y cư sĩ trước mắt này. Ít nhất nàng không lạm sát người vô tội, vì thế nói, ta hiểu được, tin tức về đạo nhân, phần lớn đều là người khác kể. Trong này, chia làm hai loại, một loại. Đạo nhân là quần thể yếu thế của thế giới này, được trồng trọt lớn lên, không có cha mẹ, người thân, không được chấp nhận bởi dòng chính, bị buôn bán, được nuôi dưỡng thành tử sĩ, nô lệ, thậm chí là nuôi gia súc. Một loại khác, gọi đạo song sinh là tà giáo, hành động cực đoan, thù hận nhân loại, là kẻ khơi mào rất nhiều mâu thuẫn, muốn đem toàn bộ sinh cảnh lăng tiêu hóa thành ruộng lúa. An Nhàn lặng lẽ hỏi, đạo nhân và con người có khác nhau không? Tựa hồ không có gì khác nhau, nhưng ta hiểu rõ thật không nhiều lắm, chưa từng tiếp xúc sâu sắc. Người hết lần này tới lần khác hỏi ta làm cái gì? Lý duy nhất nói, An Nhã Tĩnh nói, nếu mọi người không có gì khác nhau, vì sao nhân loại phải nô dịch đạo nhân? Bọn họ đem đạo nhân chồng lớn lên, giống như cha mẹ của đạo nhân, nhưng không có một tia quan tâm, chúng ta cũng không cầu quan tâm, chỉ cầu tôn nghiêm, cầu một phần công bằng, chẳng lẽ có sai? Về phần ngươi nói, muốn đem cả lăng tiêu sinh cảnh hóa thành ruộng lúa, lại càng là lời nói vô căn cứ, chúng ta chưa từng có dã tâm lớn như vậy. Lý duy nhất nói, ngươi xem, cái này liền mất hứng, sớm biết vậy liền không nói thật. An Nhã Tĩnh đọc một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật. Có cảm xúc là rất bình thường, ta luôn cho rằng, sự đối lập trên lập trường, ở bất cứ thời điểm nào, bất cứ nơi nào cũng tồn tại. Nhưng một khi rơi vào hoang tường và cực đoan, đó cũng nhất định là một con đường sai lầm. Lý duy nhất nghĩ đến điều thứ nhất trong tuyên ngôn nhân quyền thế giới, vì thế nói, con người sinh ra tự do, về tôn nghiêm và quyền lợi đều bình đẳng. Nếu đạo nhân thật sự giống con người như đúc, quên đi, ta cảm thấy nói cũng vô ích. An Nhã Tĩnh nói, vậy ngươi đừng nói nữa. Ta cảm giác, ngươi chính là một hài tử còn chưa trưởng thành. Hoàn toàn chính là người theo chủ nghĩa lý tưởng. Thế gian này, nào có tự do và bình đẳng gì? Cho dù có, cũng phải dựa vào tu vi cường đại mới có thể tranh thủ được. Lý duy nhất cầu còn không được, không muốn cùng nàng thảo luận vấn đề sâu sắc như vậy, dung mạo của ngươi giống như trở nên không giống với trước kia. Tâm tình An Nhã Tĩnh hoàn toàn bình tĩnh lại, ta tu chính là vô hình vô tướng Phật Điển, mỗi một ngày dung mạo đều biến đổi. Tùy tâm tình cùng tâm ý mà biến hóa. Đợi đạt tới cảnh giới siêu nhiên, mới có thể ổn định lại, tâm như bình hồ, khôi phục như một. Ngươi không phải là đang hù dọa ta chứ? Dịch Dung Quyết bị ngươi nói đến mơ hồ như vậy. Lý duy nhất không áp chế được tò mò trong lòng, không muốn bị đối phương giả bộ bí hiểm dọa sợ. Bá, nhanh như chớp lao ra, một chưởng đánh đi. Chưởng phong thổi đến chung quanh cỏ cây chập chờn, mặt hồ nhấc lên bọt sóng. Thân hình An Nhã Tĩnh dịch chuyển hai thước, né tránh, người có thể toàn lực ứng phó, không cần phải lưu thủ. Bạch cư sĩ trước mắt này, tâm tính rất không thành thục, trở mặt nhanh như lật sách, dưới Dịch Dung Quyết có thể là một gương mặt rất trẻ tuổi. Nếu là nhân vật thế hệ trẻ, sợ nàng làm cái gì? Lý duy nhất bị kích ra hiếu thắng chi tâm, biến trưởng thành chỉ, trong cơ thể pháp khí toàn lực vận chuyển, một cái hô hấp bên trong, điểm ra hơn 10 đạo chỉ ảnh. Nhưng đều bị trường ấn nàng kết ra ngăn trở, nàng tựa như thiên thủ quan âm, đứng tại chỗ, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Lý duy nhất. Lý Duy Nhất Thu chỉ lui về phía sau, vẻ mặt ngưng trọng, thật lợi hại. Ngươi là tu vi cảnh giới gì? An Nhã Tĩnh cười nói, từ hàng khai quang trì của ngươi, ta vẫn cảm thấy rất hứng thú, cảm thấy rất có Phật luân. Nếu không, ngươi thử xem trên người ta. Quên đi, các hạ tu vi cao thâm ta không thể trêu vào. Lý Duy Nhất phất tay áo, xoay người rời đi, nhưng ta trốn được. Ngươi trốn không thoát. An Nhã Tĩnh bắt lấy cánh tay hắn, thân hình chớp động, chớp mắt tiếp theo đụng vào bên trong một tòa trận pháp trong Nam Thanh Cung. Lý Duy Nhất hai chân chạm đất, cố gắng áp chế kinh nghi trong lòng, quay đầu lại nhìn thoáng qua, phía sau còn đang chấn động trong trận pháp màn sáng. Tòa trận pháp này là tòa lợi hại nhất trong Nam Thanh Cung, Lý Duy Nhất sử dụng thiên thông nhãn cũng không thể nhìn thấu. Nhưng lại bị cô trực tiếp đụng vào, Lý Duy Nhất hỏi, xin hỏi cao tính đại danh của cư sĩ. An Nhã Tĩnh, cô nói, oanh, Lý Duy Nhất đầu đều muốn nổ tung, quay đầu lại nghĩ đến Linh Cốc Điện Chủ, tựa hồ cũng họ An, vì vậy thử thăm dò nói, vị An Bồ Tát ở Quan Sơn kia. Trong trận pháp, là một mẫu ruộng nước, điền trung, là tam sắc linh thổ, nước, là máu loãng sâu một tấc, trong ruộng, chỉ trồng một cây lúa nước cao ba thước. Nó giống như là hoàng kim đúc thành, phiến lá sắc bén như kiếm, toàn thân phát ra quang huy màu vàng chói mắt, sinh mệnh năng lượng mạnh mẽ, vừa nhìn liền cực kỳ phi phàm. An Nhã Tĩnh một tay chắp sau lưng, đi trên bờ ruộng, ánh mắt chăm chú nhìn gốc lúa vàng kia. Trong lòng ngươi, An Bồ Tát và Điện Chủ Linh Cốc Điện đều không phải là người tốt lành gì chứ. Lý Duy Nhất nghĩ đến lời nhắc nhở của Nghiêu Thanh Huyền lúc trước, vì thế, thay đổi sắc mặt, làm sao có thể. Từ biệt thành Cửu Lê, ta đến nay vẫn nhớ rõ nụ cười mê người của An cô nương, rất ôn nhu, là Bồ Tát hạ phàm thật. An Nhã Tĩnh nhíu mày, lạnh lùng liếc hắn một cái, tiếp theo nói, lúc Cửu Lê thành nhìn thấy ngươi, ta cũng không để ngươi vào mắt. Nhưng Tiềm Long Đăng Hội, ngươi lại trở lại tầm nhìn của ta, tốc độ tu luyện của ngươi quá nhanh, một năm đi hết con đường người khác 10 năm cũng không đi hết. Lý Duy Nhất vội vàng nói, An tiền bối, ta thật sự không có ý kiến gì đặc biệt với đạo nhân, ta không tiếp xúc nhiều với các ngươi, ta không phải là uy hiếp gì. Hơn nữa, tổ điền ta, ai, một lời khó nói hết, vì sao tất cả mọi người đều muốn nhằm vào ta? Ngươi giết không ít người của thần giáo phải không? Tiềm Long Đăng Hội, cao thủ ngũ hải cảnh, bị ngươi giết một nhóm. An Nhã Tĩnh nói, Lý Duy Nhất nói, ta không biết bọn họ là người trong thần giáo. Vương Thực và Vương Thủ Tín là ngươi giết. Lý Duy Nhất nói, tả thế là ngươi giết. Lý Duy Nhất nói, ta đó là tự bảo vệ mình. An Nhã Tĩnh nói, ta không giết ngươi, ngươi mời ta ăn mì, hơn nữa chúng ta không có ân oán. Nhưng, nếu ta ném ngươi ra khỏi Nam Thanh Cung, ngươi đoán có bao nhiêu người muốn tìm ngươi báo thù? Lý Duy Nhất không bị nàng hù dọa, tâm tư xoay chuyển, ý của An Điện Chủ là, lão nhân gia ngươi, cố ý bảo vệ ta. Ta chưa từng nói như vậy, nhưng nếu ngươi hữu dụng với ta, ta cũng có thể dùng một chút. An Nhã Tĩnh nói, Lý Duy Nhất nói, xin hỏi An Điện Chủ định dùng như thế nào? Tầm mắt An Nhã Tĩnh rơi về gốc lúa vàng ở trung tâm huyết điền, ước chừng 2 năm trước, đạo tổ ở tầng thánh tâm của địa hạ tiên phủ, tìm được 4 loại hoàng kim đạo trùng thời cổ bà già La Giáo, lần lượt giao cho tam điện điện chủ và một vị phó điện chủ trồng. Đạo tổ cho rằng, 4 hạt lúa này có thể tạo ra thai nhi có thiên tư cực cao. Ai có thể trồng trọt thành công, người đó liền có thể xem ngộ thần giáo tối thượng pháp điển tắc đế hỗn nguyên kinh, đạt được trùng kích siêu nhiên cơ hội. 2 năm qua, ta cùng nam tôn giả luân phiên sử dụng trường sinh huyết dịch của mình tưới, lấy trường sinh pháp khí bồi dưỡng, nhưng cũng chỉ là để lúa mọc rễ nảy mầm, trưởng thành thành một gốc mạ non. Đến cao 3 thước về sau, nó liền không còn dài nữa. Lý Duy Nhất nói, vì sao không đi tìm máu của siêu nhiên? Hỗn chiến 10 tháng trước, thế nhưng trời sập đất nứt, ngã xuống mấy vị siêu nhiên, ở trên lăng tiêu đại địa giải máu của siêu nhiên lại càng nhiều, làm sao cũng có thể tìm được một ít. Cũng không biết là nơi nào chọc giận nàng, An Nhã Tĩnh ngữ điệu hơi lạnh, theo ngươi xem ra. Nhân đạo chính là hút máu quái vật, đúng không? Ta chưa từng nói như vậy. Lý Duy Nhất rất bất đắc dĩ cảm thấy nàng quá mẫn cảm. An Nhã Tĩnh nói, tuyệt đại đa số lúa gạo, chỉ cần mượn nước huyết hải, hoặc là nước huyết hà dưới lòng đất, là có thể lớn lên. Dùng nhân loại võ tu thi hài làm lúa phân, chỉ là một loại trả thù, cùng kinh sợ địch nhân thủ đoạn. Mặc dù, ta cũng không thích phương thức này, một khi sử dụng huyết dịch để can thiệp vào sự phát triển của lúa gạo, trẻ em lớn lên, về ngoại hình và tính cách, nhất định sẽ mang theo đặc trưng của người thi huyết, đại diện cho một loại kế thừa. Lý Duy Nhất nói, giống như cha mẹ và con cái. Không kém bao nhiêu, An Nhã Tĩnh nói, Lý Duy Nhất gật đầu nói, đây đúng là một chuyện đau đầu, nhân quả phức tạp. An Nhã Tĩnh nói, nếu sử dụng siêu nhiên huyết dịch, có thể bồi dưỡng ra, đạo tổ vì sao không trực tiếp bồi dưỡng? Hoàng kim cốc trùng, tất nhiên là hạt giống cực kỳ cường đại, có thể nuôi ra trẻ nhỏ thiên tư cao tuyệt. Cho nên, sử dụng huyết dịch cùng pháp khí của người thiên tư đủ cao tầm bổ, có lẽ nó có thể tiếp tục trưởng thành. Ngân mạch toàn kim, thể chất cùng huyết mạch tuyệt không tầm thường. Lý Duy Nhất ngạc nhiên, An Điện Chủ muốn ta giúp ngươi nuôi lúa vàng. An Nhã lặng lẽ cắt cổ tay, vẩy máu, tiến vào trong ruộng. Lập tức, huyết khí lan tràn ra, khiến cho toàn bộ ruộng nước bên trong tràn ngập lên một tầng huyết vụ. Người đắc tội thần giáo, bị rất nhiều người theo dõi. Ta không tìm ngươi, ngươi cũng sẽ bị người khác tìm tới. Tả Khâu Tàng Vũ đều nhớ thương ngươi, huống chi những người khác. Ngươi giúp ta nuôi lúa, ta bảo vệ tính mạng ngươi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là máu của ngươi thật sự có tác dụng với nó. Ta cũng chỉ ôm tâm tình thử một lần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 290, thời gian trôi qua cực nhanh. Ruộng lúa phủ kín linh thổ, mạ non ba thước trong đoàn kim quang trung tâm, thần thánh sáng ngời, ánh vàng rực rỡ, chậm rãi hấp thu huyết khí trong nước. Hai vị trường sinh cảnh cự đầu dốc lòng bồi dưỡng 2 năm, nó sinh trưởng, lại lâm vào đình trệ. Ngay cả lấy An Nhã Tĩnh tâm tình hàm dưỡng, cũng âm thầm sốt ruột, bằng không sẽ không bệnh cấp loạn đầu y, tìm tới một cái ngũ hài cảnh tiểu bối. Toàn bộ kim ngân mạch, lúa hoàng kim, đích xác dễ dàng liên tưởng đến nhau. Cái này không thỏa đáng chứ, Lý Duy Nhất không ngại giúp An Nhã Tĩnh dưỡng lúa, nhưng vạn nhất trồng ra trẻ con, cùng hắn có 3 phần giống nhau, đây tính là chuyện gì? An Nhàn Tĩnh rất kiên nhẫn, máu chỉ là một phần chất dinh dưỡng, không phức tạp như ngươi nghĩ đâu. Trong lời đồn, đạo nhân sinh trưởng ở bãi chôn tập thể, hấp thu máu của hàng ngàn hàng vạn người đã khuất, lẽ nào bọn họ có hàng vạn cha mẹ? Ta cảm thấy rằng sự tồn tại của đạo nhân quá thách thức đạo đức con người và nhân loại. Có lẽ không có gì đối với những người không quan tâm đến cảm xúc. Nhưng đối với những người quan tâm thì sao? Lý Duy Nhất trong lúc nhất thời, nghĩ đến rất nhiều. Có chút hiểu được năm đó Thiền Hải Quan vụ vì sao cấm trồng trọt. An Nhã Tĩnh trầm tư, sau một lúc lâu, ngươi có thể dùng linh thần quang ảnh phù tang thần thụ, cung cấp ánh mặt trời cho nó thử xem. Ta cảm thấy linh thần của ngươi, sinh mệnh chi khí rất nồng đậm. Lý Duy Nhất lúc trước cũng đã phát hiện, khu vực bị phù tang thần thụ quang ảnh bao phủ, hỏa diễm liên hoa trong hồ, phát triển vô cùng tốt. Có lẽ, thật sự có trợ giúp, Lý Duy Nhất ngồi thiền trên bờ ruộng, dần dần, thần thanh chí minh, lâm vào minh tưởng. Giao, ánh sáng của cây thần phù tang dâng lên phía sau hắn, cao tới hơn 10 trượng, quang hoa giống như vàng vụn, phiến lá giống như ngọn lửa. Đem một mẫu ruộng lúa linh thổ lớn nhỏ, bao phủ ở quang hoa chung. Một màn thần kỳ xảy ra, cây mạ cao 3 thước kia, phiến lá vốn rủ xuống, dần dần giãn ra và đứng thẳng lên. Nó đi theo hơi thở của Lý Duy Nhất, mà hơi thở không ngừng đem mưa ánh sáng cây phủ tang rơi xuống, hấp thu vào. Toàn bộ Nam Thanh Cung, chung quanh vài dặm, đều lâm vào hắc ám, chỉ có nơi này sáng ngời. An Nhã Tĩnh vốn là một người thích cười. Giờ phút này, trên mặt nở rộ nụ cười rực rỡ vui sướng, hồn nhiên không giống nhân vật cổ xưa đã sống 360 năm. Trong lòng thầm nghĩ, huyết khí dưỡng chất của lúa vàng nhất định là đủ. Sở dĩ, sinh trưởng lâm vào đình trệ, có lẽ chính là có liên quan đến ánh mặt trời. Nửa canh giờ sau, Lý Duy Nhất mở 2 mắt ra. Thấy lúa vàng biến hóa, hắn lộ ra vẻ vui mừng, An tiền bối, xem ra ta đối với ngươi vẫn có tác dụng. Tạm thời không cần dùng máu tưới chứ. An Nhã Tĩnh đi tới bên cạnh Lý Duy Nhất, chỉ điểm sau gáy hắn. Sau khi thăm dò, ngón tay thu hồi, nàng nhẹ nhàng gật đầu, thật đúng là không giả. quả thật đem ngân mạch toàn bộ rèn luyện thành màu vàng, phong phù càng là đạt tới 36.000 phương trình độ. Thể chất của ngươi, nhất định không phải phàm nhân, tất có đại lai lịch. Xin An tiền bối đừng nhắc tới thiên phú võ đạo nữa. Có kinh nghiệm đối thoại với Nghiêu Thanh Huyền, Lý Duy Nhất giả bộ đau xót, khó chịu, ngôn ngữ rất ít, không giải thích. An Nhã Tĩnh nói, người thừa kế ở ngũ hải cảnh tổ điền đạt tiêu chuẩn, cũng chỉ 2 vạn phương. Phong phủ ngươi 3.6 vạn, hoàn toàn có thể lấy phong phủ thay thế tổ điền, chỉ sợ tổ điền ngươi bị phế là giả, sẽ không lấy phong phủ trùng đạo. Lý Duy Nhất lộ ra vẻ giận dữ, tiền bối nếu tiếp tục vạch trần vết thương, nghi ngờ này nghi ngờ kia, không bằng trực tiếp giết ta là được. Dù sao, giúp ngươi trồng ra lúa vàng sau đó cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta nếu không phải tổ điền bị phế, Cửu Lê Ẩn Môn tất nhiên phái cao thủ đứng đầu hộ đạo cho ta, làm sao rơi vào trong tay các ngươi. Ai có thể nghĩ tới, địa hạ tiên phủ lại là xào huyệt của song sinh đạo giáo. Hơn nữa, giáo phái này thế lực khổng lồ, cao thủ nhiều như mây. Lý Duy Nhất trước khi tiến vào, còn tưởng rằng địa hạ tiên phủ thật sự không có trường sinh cự đầu. Hắn may mắn, ít nhất còn sống. Càng nhiều người phán đoán sai lầm, đã sớm thi cốt không còn, hoặc là kết cục thảm hại hơn. An Nhã Tĩnh nhíu mày, ngươi chớ nghĩ nhiều. Chỉ cần ngươi không đối địch với thần giáo, bổn điện chủ sẽ không giết ngươi, lại càng không tháo ma giết lừa. Tin hay không, tùy ngươi, thần tuyết kiếm cho ta. Lý Duy Nhất lấy thần tuyết kiếm từ trong túi ra, đưa qua. Trong lòng vô cùng tò mò, hắn hỏi, Đường Vãn Châu có bị bắt hay không? Ngươi lo cho mình trước đi, bình trường sinh huyết dịch này, ngươi hãy cất kỹ, mỗi ngày 10 giọt, không thể nhiều, không thể thiếu, hẳn là có thể tưới 2-3 tháng. Dùng nhiều điểm tâm, nếu đem lúa vàng nuôi chết, An Nhã Tĩnh không nhẹ không nhạt uy hiếp một câu, biểu lộ uy nghiêm của chủ một điện, miễn cho Lý Duy Nhất cảm thấy nàng dễ ở chung, liền được voi đòi tiên. Trên thực tế, trước mặt tên nhóc Lý Duy Nhất tràn ngập thiện lương và chủ nghĩa lý tưởng này, nàng thật sự rất khó bày ra cái giá của điện chủ. Giống như chính nàng nói, người từ bi, ta trả lại cho hắn lòng từ bi. Là ác phở, ta ban cho hắn vãng sinh, tu, vô hình vô tướng Phật điển, tựa như soi gương, đối mặt với người như thế nào, nàng chính là một loại trạng thái như thế đó. Để lại một cái bình hàn ngọc, nàng cầm kiếm rời đi. Lý Duy Nhất nói, vạn nhất nó xuất hiện tình huống gì, ta nên đi đâu tìm tiền bối? Linh Cốc Điện, tìm thủ tọa thần tử, Khung Cực Đạo. Ta gần đây, phải rời đi một thời gian, An Nhã Tĩnh nói, giúp ta một việc, ta có một vị bằng hữu tên Tề Tiêu, khả năng rơi vào trong tay các ngươi, giúp ta tìm một chút. Ta là điện chủ, không phải người phụ trách tìm mèo tìm chó. An Nhã Tĩnh biến mất trong màn sáng trận pháp, một đám, thật sự là không dễ ở chung. Trường sinh cảnh cự đầu cứ như vậy không dậy nổi sao? Lúc đó, nếu để cho ta đạt tới cảnh giới siêu nhiên, nhất định phải ở trước mặt các nàng, cũng bày ra sĩ diện. Lý Duy Nhất lầm bầm lầu bầu, mở bàn tay ra. Lòng bàn tay ngoại trừ Hàn Ngọc Bình còn có một thanh ngọc trận phù dài 3 tấc, dùng để mở ra các trận pháp trong Nam Thanh Cung. Bởi vì trên ngọc phù, có 3 chữ, Nam Thanh Cung. Từ nay về sau, Nam Thanh Cung đối với hắn mà nói, có thể ra vào tự do, bất cứ địa phương nào đều đi được. Bất quá An Nhàn Tĩnh không có cho hắn mệnh bài, hiển nhiên là muốn đem hắn hạn chế ở bên trong Nam Thanh Cung. 3 ngày kế tiếp, Lý Duy Nhất ngồi trên bờ ruộng, vừa thiền định, chống đỡ ánh sáng cây thần phù tang, cung cấp ánh sáng cho lúa vàng. Một bên rèn luyện pháp khí trong phong phủ, muốn mau chóng đệ lục hải viên mãn. Không dám thúc giục đạo tổ Thái Cực Ngư, sợ Nghiêu Thanh Huyền và An Nhàn Tĩnh đột nhiên trở về. Các nàng thích vô thanh vô tức, xuất hiện ở phía sau hoặc là bên cạnh. Liên tiếp 3 ngày đều không có tin tức của các nàng, Lý Duy Nhất rốt cuộc không kiềm chế được vội vàng trong lòng, đi ra ruộng lúa chỗ trận pháp đi tới một khu vực bị trận pháp bao phủ khác của Nam Thanh Cung. Bên trong trận pháp là tòa Phật tháp màu đen cao hơn 20 tầng kia. Hoàng viện bên ngoài Phật tháp, một dấu chân cũng không có. Có thể thấy được, An Nhã Tĩnh cùng Nghiêu Thanh Huyền căn bản sẽ không tiến vào nơi này, là địa phương tốt khởi động đạo tổ Thái Cực Ngư. Về phần nguy hiểm không thể lường trước, Lý Duy Nhất có thể trốn vào huyết nê không gian, bởi vậy cũng không phải sợ hãi như vậy. Lại nói, dựa theo Thiền Hải Quan Vũ Thuyết Pháp, máu của hắn có thể nhỏ máu tình thi, ai khắc ai, còn không nhất định đâu. Phải thừa dịp lúa vàng chưa trưởng thành, tận khả năng tăng cường tu vi và thực lực. An Nhã Tĩnh nói rất dễ nghe, ai biết đến lúc đó không có giá trị lợi dụng, nàng có lật lọng hay không? Mặt nói thay đổi liền thay đổi, huống chi là lời đã nói. Để 6 con phượng xí Nga Hoàng ở bên ngoài hóng gió, gặm nhấm các loại dược liệu của Nam Thanh Cung. Lý Duy Nhất lấy ra Thanh Ngọc Trận Phù, mở ra Quang Xa Trận Pháp, đi vào. Xa xa, hắc sắc Phật tháp chỗ ở rách nát viện lạc, nhấc lên một trận gió lạnh, bụi đất đánh nước xoáy. Một cỗ khí tức viễn cổ đập vào mặt, mơ hồ, giống như vang lên vài tiếng phạn âm thiền sướng. Lý Duy Nhất tuy rằng chột dạ, nhưng cũng biết, nơi này trận pháp nhiều năm không có mở ra, đột nhiên mở ra, trong ngoài khí lưu thông, có gió rất bình thường. Cánh cửa mở rộng về phía tầng thứ nhất của Phật tháp, liếc mắt nhìn một cái. Cỗ xương khô kia khoanh chân đà tỏa trong bóng tối, xiềng xích quấn thân, khi còn sống cũng không biết có chuyện xưa như thế nào, vì sao lại bị khóa ở chỗ này. Bị nhốt hàng chục ngàn năm, dù sao Lý Duy Nhất có một loại, nó sẽ đột nhiên đứng lên, lao ra tới cảm giác nguy hiểm. Lý Duy Nhất không dám tới gần, ngồi xuống bên cạnh Quang Xa Trận Pháp. Trước đem đạo tổ thái cực ngư màu đỏ nhạt mắt cá thôi động, tiếp theo, tiến vào huyết nê không gian. Thông qua lực lượng không gian của Thiếu Dương Tinh, Lý Duy Nhất khống chế Ngọc Chu, đi tới thang cốc hải. Sóng biển sóng lớn, quang hoa nóng bức, hắn xa xa nhìn ra xa cây thần phù tang đồ sộ thần thánh nơi chân trời. Tắm mình dưới ánh mặt trời, tầm nhìn rộng lớn. Khí tức âm hàn vừa rồi trong Phật tháp hoang viện quét qua. Hiện nay Thiếu Dương Tinh chỉ có thể mở thông đạo không gian thông tới đây, không thể đi tới nơi khác. Có lẽ, không chỉ phải tu luyện niệm lực, còn phải tu luyện không gian chi đạo mới được. Đường Vãn Châu cũng đã đứng ở dưới đỉnh trường sinh cảnh, cũng chỉ là bước đầu tiếp xúc không gian tu luyện pháp. Ta vẫn là đừng mơ mộng cao xa, mau chóng phá cảnh đạo chủng nói xong. Lý Duy Nhất không nghĩ nhiều nữa, ngồi xuống đầu thuyền Ngọc Chu, điều động niệm lực thúc giục mắt cá màu xanh nhạt của đạo tổ thái cực ngư. Nhị tinh niệm lực tiêu hao rất nhanh, ánh sáng càng ngày càng tối, ngôi sao càng ngày càng nhỏ. Đạo tổ thái cực ngư vận chuyển, giao, từng sợi ánh sáng màu xanh, từ trên mắt cá tản ra, bao lấy hắn. Cái kén thời gian vẫn chỉ lớn bằng trượng, sau khi trở thành nhị tinh linh niệm sư. Tơ tằm quả nhiên ngưng tụ rất nhiều. Sóng nước trong biển, tốc độ trở nên thật chậm, xem ra tốc độ dòng thời gian trong ngoài kén thời gian, thật sự tồn tại khác biệt. Nghe nói, trong vũ trụ có rất nhiều địa phương đều tồn tại thời gian vặn vẹo dấu hiệu, có người nắm giữ cỗ lực lượng này. Lý Duy Nhất thanh trừ hết thảy tạp niệm, bắt đầu thối khí. Thời gian từng ngày trôi qua, mỗi khi kim ô từ đáy biển bay ra, Lý Duy Nhất liền rời khỏi thang cốc hải. Trở về Nam Thanh Cung, đến bờ ruộng đà tọa, thi triển phương pháp minh tưởng, khôi phục niệm lực tiêu hao, đồng thời cũng lấy ánh sáng phù tang thần thủ, cung cấp ánh sáng cho lúa vàng. Bình thường phải minh tưởng nửa ngày, niệm lực mới có thể hoàn toàn khôi phục. Theo thời gian trôi qua, Lý Duy Nhất lần mò rõ ràng trạng thái kén thời gian. Với cường độ niệm lực của nhị tinh linh niệm sư hiện tại, kén thời gian chỉ có thể duy trì một ngày. Nhưng bên trong kén thời gian, lại xa không chỉ một ngày, Lý Duy Nhất phòng chừng phải có 3-4 ngày. Bởi vậy, mỗi một lần tôi khi kết thúc, đều sẽ có một cỗ cảm giác đói khát mãnh liệt. Vốn hắn dự tính, dù là mượn phù tang thần thủ, cũng cần 3 tháng mới có thể hoàn thành thối khí, đem đệ lục hải tu luyện viên mãn. Trên thực tế, hắn chỉ dùng nửa tháng, đệ lục hải liền viên mãn. Trong thời gian này, còn tốn rất nhiều thời gian để khôi phục niệm lực, chăm sóc lúa vàng, luyện hóa tinh chú đan, tu luyện thân thể. Thực lực các phương diện tăng lên cực nhanh, địa hạ tiên phủ là hình cầu, mà không phải một tầng bằng phẳng. Đạo nhân song sinh tốn thời gian ngàn năm, đem khu vực đã khai thác, thô thiển chia làm 3 tầng trên, trung, hạ. Tầng cao nhất là Thánh Tâm Tầng, là nơi tu hành của 2 vị đạo tổ, cực kỳ thần bí, ít có người có thể đi tới, có cổ bà già La Giáo lưu lại trung cực đại bí. Tầng trung gian là tầng trần thế, là một khu vực màu mỡ an toàn nhất, được bảo vệ nặng nề, ngăn cách với các khu vực khác. Tầng trần thế phân chia có 28 phủ, mỗi một phủ trong phạm vi mấy chục dặm, là khu tu luyện của đệ tử trẻ tuổi Tổng Đàn và khu trồng đạo nhân, phụ trách sinh sôi nảy nở và giáo dục. Linh Cốc Điện ở Trần Thế Tầng có quyền lực lớn nhất. Cho dù là gia chúng ngoại lai lệ thuộc Thiên Hạ Điện, đi tới Tổng Đàn, ở lại cùng tu luyện cũng đều là Linh Cốc Điện chủ tính chung an bài, phải phục tùng quản lý. Tầng dưới cùng là Tu La Tầng, có rất nhiều địa phương đều là khu vực chưa khai phá, hung trùng cùng thệ linh trải rộng, không biết nguy hiểm vô số. Khô Vinh Điện và Thần Ngục được xây ở tầng Tu La. Thiên Lý Điện là đứng đầu tứ điện, tọa lạc tại Trần Thế Tầng 28 phủ cực Bắc, dựa vào núi mà xây, kiến trúc từng tầng, che kín cả ngọn núi. Xa xa nhìn lại, từng tầng kiến trúc, từng tòa trận pháp, che khuất toàn bộ tầm nhìn, rất là rộng lớn đại khí. Kiến trúc nơi này, hơn phân nửa đều là cổ Bà Già La giáo lưu lại, đặc thù Phật giáo rõ ràng. Sân nhà thông tới tầng Thánh Tâm, chính là ở trên đỉnh núi. Đệ tứ thần tử Vương Thuật, đi tới Thiên Lý Điện, ở trung tâm đại điện trống trải, hướng một pho tượng đá đầu rắn, dao chảo, phượng rực, đuôi chó, thân người lễ bái. Bẩm sư tôn, tàn hồn của đệ ta cảm ứng được khí tức của hắn. Kiếm hắn cầm chắc chắn là Thần Tuyết kiếm. Theo tin tức đệ tử tra được, Lý Duy Nhất cùng Đường Vãn Châu tiến vào địa hạ tiên phủ. Đệ tử đi thần ngục một chuyến, tự mình thẩm vấn đám tù nhân đi cùng Đường Vãn Châu. Lý Duy Nhất quả nhiên là bị Nam Tôn giả mang đi. Hiện tại gần như có thể khẳng định, người trốn vào Nam Thanh Cung kia chính là thần ẩn nhân của Cửu Lê ẩn môn, Lý Duy Nhất. Đệ tử vạn phần khó hiểu, Lý Duy Nhất khắp nơi đối nghịch với thần giáo. Trong Tiềm Long Đăng Hội, giết hơn 20 thiên kiêu ngũ hải cảnh của thần giáo. Vương Thủ Tín, Vương Thực, Tả Thế của đạo trùng cảnh đều chết trong tay hắn. Hệ thống tình báo của thần giáo ở Khâu Châu Thành tổn thất hơn phân nửa. Người như vậy, không chỉ không có bị nhốt vào thần ngục, còn có thể tự do ra vào Nam Thanh Cung. Giáo chúng chết đi, trái tim băng giá cỡ nào. Thế nhân đều nói, hắn đã phế rồi, nhưng phế không có phế, chỉ có tra xét qua, mới biết được chân tướng. Tượng đá mắt mở ra, toàn bộ đại điện, hóa thành một mảnh quang vũ hải dương, người muốn có được trong tay hắn 7 con kỳ trùng. Muốn, đệ tứ thần tử rất thản nhiên, lại nói, quỷ kỳ trên người hắn, ta cũng rất muốn đoạt lấy, hiến cho sư tôn. Đương nhiên ta muốn diệt trừ tai họa ngầm cho thần giáo, báo thù cho giáo chúng đã chết. Tượng đá phát ra tiếng cười, Nam Tôn giả Nghiêu Thanh Huyền, xuất thân từ Cửu Lê tộc, che chở thần ẩn nhân Cửu Lê ẩn môn là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng che chở một hung thủ giết chết vô số anh tài lúa gạo, quả thực không phải chuyện một vị tôn giả nên làm. Vương Thuật, người không sợ cường quyền, một lòng suy nghĩ cho tương lai của thần giáo, yên tâm lớn mật đi làm là được. Được sư tôn ủng hộ, đệ tứ thần tử trong lòng mừng rỡ, ánh mắt bình tĩnh, nhưng sau khi hắn trốn vào Nam Thanh Cung, cũng không có đi ra, ngược lại rất khó giải quyết. Nam Thanh Cung, đệ tử không dám xông vào. Tượng đá nói, đệ người chết trong tay hắn. Từ tình cảm cá nhân mà nói, ngươi làm ra bất cứ chuyện gì quá khích, chư vị trưởng lão của thần giáo đều có thể lý giải, nhất định sẽ đứng về phía thần tử của chúng ta. Huống hồ, nhiệm vụ lần này của Nam Tôn giả xảy ra sai lầm, có thể giữ được vị trí tôn giả hay không vẫn là ẩn số, sợ là không để ý tới Lý Duy Nhất. Đệ tứ thần tử tính tình cẩn thận, không muốn đắc tội Nam Tôn giả đến chết, ta cho rằng, bước hắn ra khỏi Nam Thanh Cung, lại xuất thủ bắt, càng tốt hơn một chút. Vừa vặn, thần giáo có không ít con tin trong tay, nhốt ở thần ngục tra tấn, cùng dùng máu của bọn họ tưới ruộng lúa, cũng quá tiện nghi cho bọn họ. Mặt khác, tu luyện cần phải gia tăng sức mạnh cho nữ tử Dương gia kia, nghe nói đang toàn lực tiến lên đạo trùng cảnh cảnh thứ ba, thời gian một năm, đi hết con đường 7-8 năm của ngươi. Từ Không Kính Nguyên cùng Từ Không Ma Luân cũng sắp từ vong giả u cảnh lịch lãm trở về, nghe nói tu vi đại tiến. Nếu người không mau ngưng tụ đạo đạo liên, nửa năm hoặc một năm sau, trong bảng xếp hạng thần tử thần nữ, chỉ sợ sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu hổ. Đệ tứ thần tử ánh mắt trầm xuống, chỉ cần cướp được 7 con quân hầu cấp kỳ trùng ấu trùng, đệ tử trong giáo địa vị, khẳng định tăng lên chỉ sau thần tử thủ tọa độ cao. Lý Duy Nhất, đệ tử nhất định bắt Lý Duy Nhất hoàn toàn không để ý tới bên ngoài thị phi, đắm chìm trong tu hành. Ở ngũ hải cảnh tích lũy, là mỗi cái võ tu đều phải trải qua quá trình dài dằng dặc. Đảo mắt, đã 2 tháng trôi qua, có kén thời gian trợ giúp, thời gian tu luyện chân thật của hắn ít nhất tăng gấp đôi. Đứng trong huyết nê không gian, hắn không thi triển chiêu thức nào, tùy ý một chưởng đánh ra nhất thời long ngâm thét dài. Chưởng lực đánh cho không khí bạo chấn, khi ấn hình 5 ngón tay bay ra xa hơn 10 trượng mới hoàn toàn tiêu tán. 2 khối long cốt còn sót lại, một khối luyện vào chưởng cốt tay trái, một khối luyện vào chưởng cốt tay phải. Lý Duy Nhất hoạt động 2 tay, cảm giác bàn tay dị thường nặng nề, tựa như rơi xuống 1000 cân sắt, trong khoảng thời gian ngắn, rất khó hóa giải loại cảm giác khó chịu này. Nhưng sự gia tăng sức mạnh là hiển nhiên, độ ách quan lấy ra làm ban thưởng đồ vật, tự nhiên bất phàm, được xưng ngũ hải cảnh võ tu luyện hóa 1 khối, là có thể kêu gọi bản đạo trùng cảnh võ tu. Khoảng cách tiềm long đăng hội, đã qua 1 năm, Lý Duy Nhất vẫn không ngừng tu luyện thân thể. Sau khi tu thành đạo thể, 1 năm qua, hắn lại luyện hóa 1 cân tiên nhưỡng cùng không ít thần táo mục, lực lượng thân thể cùng cường độ đều là tăng gấp bội. Vẫn không có phá cảnh đạo trùng, sinh mệnh thể năng không có phát sinh bản chất lột xác, thân thể hấp thu tiên nhưỡng tốc độ, càng ngày càng chậm càng ngày càng gian nan. Quan sư phụ từng nói, muốn tu luyện ra trường sinh thể bằng thân thể cứng rắn trường sinh cảnh cự đầu, cần luyện hóa 10 cân tiên nhưỡng tả hữu. Không đột phá đạo trùng cảnh, 2 cân tiên nhưỡng chính là cực hạn hiện tại của Lý Duy Nhất. Thần táo mộc dùng để luyện gân nặn da, gặp phải khốn cảnh giống nhau, thân thể rất khó hấp thu. Chính là lâm vào nhục thân tu luyện gông cùm xiềng xích, Lý Duy Nhất mới đem 2 khối long cốt luyện hóa, tăng lên thực lực. Càng làm cho hắn đau đầu chính là, đệ thất hải tu luyện, lâm vào cục diện bế tắc vô tuyền dịch có thể dùng. Lúc trước mua 5 vạn giọt tuyền dịch, tu luyện phong phủ dùng 3 vạn 6.000 giọt. Hiện giờ đệ thất hải tổ điền mở rộng đến 1 vạn 4.000 phương, tuyền dịch hoàn toàn cạn kiệt. Đạo quả còn sót lại, pháp khí bên trong cũng không còn nhiều. Lý Duy Nhất nghĩ đến tòa thị trấn lúc trước đi qua, nơi đó, có lẽ có thể mua được tuyền dịch, nhưng không có mệnh bài, đi ra Nam Thanh Cung nguy hiểm đến cực điểm. Mặt khác, tiền từ đâu tới? Đây chính là một khoản tiền lớn. Rời khỏi huyết nê không gian, Lý Duy Nhất tự hỏi làm sao xoay sở tiền bạc. Đi ra trận pháp quang xa của Phật Tháp, đi về phía trận pháp ruộng lúa. Mấy ngày bế quan, bụng đói kêu vang, trong giới túi, bởi vì tiến vào địa hạ tiên phủ, sớm chuẩn bị đồ ăn, cơ hồ toàn bộ ăn xong. Thế giới chân thật chỉ qua 2 tháng, nhưng đối với hắn mà nói, đã ở Nam Thanh Cung đợi 4-5 tháng, thật sự rất nhớ một ngụm canh nóng. Nghiêu Thanh Huyền là trường sinh giả, có thể thời gian dài không đói không ăn. Nam Thanh Cung căn bản tìm không thấy thịt thức ăn. Đi bộ trong khu vườn ánh sáng mờ, 4 phía là tường viện màu trắng, núi giả màu đen, cây cổ thụ phát sáng màu đỏ tía. Con đường này, Lý Duy Nhất đã đi qua vô số lần, vẫn cảm thấy Nam Thanh Cung thập phần an toàn. Không có thủy chung bảo trì tính cảnh giác cường độ cao. Bỗng nhiên, nhận thấy sự bất thường, hắn đột nhiên dừng bước, nhìn về phía trên mặt đất nhánh cây cùng lá cây bóng dáng. Chỉ cảm giác giống như đi ở mặt nước, dưới chân xuất hiện rất nhiều gợn sóng giống nhau. Người nào, thiên địa thần kinh chu võng giống nhau, đồng loạt phóng thích ra ngoài. Thiên thông mắt ở mi tâm mở ra, toàn bộ hoa viên, sáng như ban ngày. Tóc gáy Lý Duy Nhất nổ tung, áo 3 lỗ phát đau, không cần nghĩ cũng biết, đã bị người ta một kích đánh trúng. Đối phương nằm trong bóng tối, am hiểu ẩn nấp, thừa dịp hắn suy nghĩ, muốn một kích tất sát. Nhưng Lý Duy Nhất mặc huyết thủ ấn ma giáp, ngăn cản một kích ám tập. Thình thịch, tạng phủ trong cơ thể chấn động mạnh, thân thể ném về phía trước. Thân thể hắn đã luyện đến cực kỳ mạnh mẽ, chống đỡ một kích này, không có bị thương nặng, chỉ là vết thương nhẹ. Tuyệt đối không cho đối phương cơ hội thừa thắng xông lên, pháp khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, thúc giục huyết thủ ấn ma giáp. Huyết vụ cùng huyết sắc kinh văn nhanh chóng tản ra, tràn ngập toàn bộ hoa viên. Trong quá trình Lý Duy Nhất ngã bay ra ngoài, mạnh mẽ xoay người, lấy thiên thông nhãn nhìn thấy thân ảnh của kẻ tập kích. Đối phương tốc độ cực nhanh, thân hình là một đoàn hắc vụ, cầm trong tay một thanh tràn đầy huyết văn mộc kiếm, như tia chớp đâm tới. Trên thanh kiếm gỗ đó, Lý Duy Nhất cảm nhận được một cỗ khí tức quỷ dị chưa từng thấy. Không dám đụng vào, tay phải bóp ngón, chỉ ra ngoài, dao, Từ hàng khai quang chỉ hùng kình bá đạo, hóa thành một chùm sáng bay ra, cùng mộc kiếm đâm tới va chạm cùng một chỗ. Mộc kiếm bị lay động, hắc vụ thân ảnh liên tục rút lui, phát ra tiếng gào thảm trầm thấp. Lý duy nhất hiện tại chính là đã tu luyện đệ thất hải, luyện ra lục giai khí, phía sau chiến pháp ý niệm quang ảnh, đạt tới 6 trượng cao, không có bất kỳ ngũ hải cảnh võ tu chiến pháp ý niệm có thể đạt tới độ cao này. Võ tu đạo chủng cảnh bình thường, làm sao ngăn được một món tay này? Thật to gan, dám xông vào địa bàn của Nam Tôn giả. Sau khi Lý duy nhất rơi xuống đất, bất chấp thương thế trên người, mi tâm một đạo linh quang hỏa tiên bay ra. Roi dài mấy chục trượng, mang theo kim ô hỏa diễm, kim mang chói mắt, đột nhiên đánh vào đoàn hắc vụ thân ảnh trên người. Oanh, không khí bốc cháy, ngọn lửa kim ô thiêu rụi toàn bộ cây cối trong vườn thành cho bụi. Hắc vụ thân ảnh kêu thảm thiết, bay ra ngoài, đụng nát một tòa núi giả, rơi trên mặt đất không hề nhúc nhích. Lý duy nhất lấy hoàng long kiếm ra, thân hình bay vút, kiếm chỉ qua. Thấy rõ thân ảnh trên mặt đất, hắn hơi ngẩn ra, đúng là một người rơm, mặc áo đen, to bằng người thật. Bởi vì vừa rồi bị kim ô hỏa diễm trường tiên đánh trúng, rơm dạ lộp bộp bốc cháy, rất nhanh liền hóa thành tro tàn. Trong tro tàn, vị trí ngực có một vệt huyết quang. Là một quả huyết tinh to bằng nắm tay, mặt trên khắc rất nhiều phủ văn. 3. Huyết tinh năng lượng hao hết, trực tiếp nứt ra, hóa thành bột mịn. Khó trách có thể giấu kín không có bất kỳ khí tức nào, nguyên lai là một người rơm. Một người rơm lại có thể mạnh đến mức có thể so với đạo chủng cảnh võ tu. Lý duy nhất lòng còn sợ hãi, nếu vừa rồi, nó đâm vào không phải áo giáp, mà là đầu, vậy mới đáng sợ. 6 con phượng sĩ Nga Hoàng nghe tiếng chạy tới, bay quanh người hắn. Chúng nó 6 cái lại trưởng thành không ít, nhưng không có đạt tới một thước, tại tiếp cận cái kia giới hạn, thủy chung không cách nào đột phá. Là khôi thuật bù nhìn, đến từ thiên lý điện, Nghiêu Thanh Huyền từ trên thạch đạo đi tới, đẹp như từ trong tranh đi ra, trong trẻo nhưng lạnh lùng như xương, ánh mắt cực lạnh, cách không thu thanh kiếm gỗ huyết văn kia vào trong tay, nhìn thoáng qua, sức mạnh nguyên rùa. Lý duy nhất thẳng đến lúc này, mới thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng hơi chậm lại, vận chuyển pháp khí chữa thương, thiên lý điện. Nhiều tiền bối, người xem như đã trở lại, thiên lý điện tựa hồ không có đem tôn giả ngươi để vào mắt. Bọn hắn nếu thật dám không đem ta để vào mắt, tiến Nam Thanh Cung giết ngươi, liền không phải là một cỗ bù nhìn ngươi. Nhiều Thanh Huyền lại nói, còn sống là tốt rồi, không uổng công ta biết được tin tức, lập tức chạy về. Có thể sống sót sau ám sát khôi thuật bù nhìn, xem ra tu vi thực lực của ngươi lại tăng trưởng thật lớn. Lý duy nhất trong lòng kinh ngạc, tiền bối vì cứu ta mà trở về. Trước khi rời khỏi tổng đàn, An Điện Chủ nói ngươi có thể giúp lúa vàng sinh trưởng, bảo ta phải bảo vệ ngươi chu toàn. Hàn ý viên người Nghiêu Thanh Huyền không tan ra được, tay áo vung lên, ném mộc kiếm trong tay ra. Mộc kiếm bay ra Nam Thanh Cung, xẹt qua trăm dặm trời cao, đánh xuyên thiên lý điện thủ hộ trận pháp quang xa, cắm vào trong đó một tòa đại điện trên cửa, toàn bộ kiếm thể đều xuyên qua đi vào. Trong thiên lý điện lao ra mấy đạo thân ảnh, nhìn về phía thanh kiếm gỗ kia, hai mặt nhìn nhau. Nghiêu Thanh Huyền đã tự thân khó bảo toàn, ngay cả một đường Vãn Châu cũng không bắt được, mất hết thể diện. Lại còn cường thế như thế, muốn bảo vệ tiểu tử kia chu toàn, thật sự là thú vị. Nàng không tránh hiểm nghi sao? Trong thiên lý điện vang lên một giọng nói già nua kinh ngạc. Nam Thanh Cung, Nghiêu Thanh Huyền nói, một kiếm này cảnh cáo, lão gia hỏa thiên lý điện nên biết thái độ của ta, người ngoài quy củ, sẽ không ra tay với ngươi, cũng không ai dám xông vào Nam Thanh Cung nữa. Lý duy nhất nói, tại sao thiên lý điện lại muốn giết ta? Ngoài quy củ và trong quy củ có gì khác nhau? Giết người đền mạng, chính là trong quy củ, người giết không ít cao thủ thần giáo. Người thân của bọn họ tìm ngươi báo thù, ta không quản được. Đương nhiên trong đám cừu gia này, nếu có lão gia hỏa ra tay, ta có thể giúp ngươi tiếp nhận. Nghiêu Thanh Huyền nói, Lý duy nhất mặc dù biết Nghiêu Thanh Huyền là bởi vì lúa vàng cùng ăn nhã tĩnh mới che chở cho hắn như thế, nhưng trong lòng vẫn có một cỗ ấm áp, tự đáy lòng hành lễ cảm tạ. 2 tháng nay, ngươi có gặp đường Vãn Châu không? Nghiêu Thanh Huyền đột nhiên hỏi, nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.